Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 470, thần cảnh di hài. Ba ca, ngu ngốc, mấy lão già này rốt cục buột miệng chửi đồng. Bọn họ sợ nhất chuyện xuất hiện. Bán bộ thần cảnh thực lực có thể hoàn toàn không phải vật lý công kích nhiều bước. Kinh khủng nhất vẫn là mượn dùng thiên thế cái kia một đợt. Thần cảnh không ra, ai có thể chống đối? Hừm, tương đương mắng ba ca, ngu ngốc, thì có dùng. Lưu Du đánh chó mù đường, hoàn toàn chính mình vui sướng. Cát bụi một đợt vạn đao cùng phát, làm cho cái này 8 vị lão quỷ khổ không thể tả. Chỉ có thể nắm lấy trong tay võ sĩ đao chống đối lên. Kim loại tiếng oanh minh không ngừng ở chung quanh vang lên. Cuối cùng càng nghe càng giống như là gào thét thanh âm. Yêu tinh, đánh, vào chỗ chết đánh cho ta. Lưu Du chỉ huy yêu tinh xông tới. Trong tay kim cô bổng bỗng nhiên kéo dài ra ngoài. Hoành tảo thiên quân, làm cho 3 vị lão quỷ đều mộng một mặt. Bị đập trúng ngực, đều sụp xuống, nhục thân cơ hồ hư hao. Bọn họ không hiểu rõ, cái này bổng tử còn có thể thành dài. Hơn nữa, nếu là bọn họ bây giờ nhục thân hoàn toàn chết đi, bọn họ không đạt bán bộ thần cảnh không cách nào sinh ra thần hồn. Vậy thì tương đương với chết. Long gia lão tổ cũng đánh ra, liên tục huy động 3 quyền, lại đem 2 người cánh tay đều đập thành huyết vụ. Người thứ 3 nếu không phải là tránh nhanh, e sợ cho đầu đều tan nát. Thoáng một cái, đã có 5 người bị thương nặng. 3 người còn lại, nếu như một chọi một đánh, cũng đã không phải là Lưu Du đối thủ. Nhưng là bọn họ không sợ hãi chút nào. Lưu Du rất bội phục bọn họ cái gọi là võ sĩ tinh thần. Phốp, cái này 3 người còn lại muốn bắt đầu liều mạng. 2 tay nhanh chóng kết ấn, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, làm cho trước mắt của bọn hắn pháp ấn trở nên đỏ như máu đứng lên. Theo pháp ấn trở nên chân thực, vùng không gian này bên trong hoa cỏ cây cối đều khô héo. Thậm chí thế thì dưới 5 người, sắc mặt cũng là lập tức thương già đi không ít. Con mắt không còn như vậy sắc bén, mà là mơ hồ cùng đục ngầu lên. Tóc nháy mắt toàn bộ trắng bệch. Ông, cái kia ấn pháp kết thành công về sau, đại địa bên trên liền xuất hiện một cái ung dung xoay tròn địa quang ảnh trận pháp. Cẩn thận, đột nhiên, vũ cơ vọt ra, từ trên người vọt lên một trận mãnh liệt quỷ lực, đem một tầng ăn mòn bí lực sinh sinh bước lui xuống. Mảnh không gian này đã bị tử khí đã khống chế, nhiễm phải tử khí nhân sinh cơ liền sẽ cấp tốc xói mòn. Vũ cơ giải thích nói, cái này cùng năng lực của nàng rất tương tự. Hơn nữa đối diện cái kia nặng chết rủ xuống tổn thương 8 người, đã già nua đi rất nhiều. Bọn họ tại đập nồi dìm thuyền. Phía dưới Doanh Khả Cầm tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp. Trong cơ thể Minh Tước ấn ký bạo phát ra, che lại trong cơ thể nàng sinh cơ không bị xói mòn. Oanh long, pháp trận một khi hình thành về sau, tòa kia đền thờ bỗng nhiên liền nổ tung. Từ đống kia trên phế tích, một cái sâu bạch xương tay ló ra, cuối cùng liền hoàn toàn xông ra chướng ngại. Một cỗ vượt qua Long gia lão tổ cùng sử linh khí tức bành trướng mà ra. Nhất thời bên trong, trên bầu trời là hơn ra bộ bạch cốt già đỡ. Phốc phốc phốc, 8 vị lão quỷ lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Tuyển nhiễm đến nơi này bộ bạch cốt trên người, làm cho nó trở nên càng thêm quang trạch lên. Thậm chí xương cốt óng ánh trong suốt, như là trọng bảo. Đây là thần cảnh. Không, không đúng. Đây là thần cảnh người chết di hài. Long khiếu kêu một tiếng, liền mặt trược đều không xoa. Cảm thụ đến bên ngoài khí tức lập tức liền bị khiếp sợ. Lợi hại hơn nữa cũng là một bộ xương, chẳng lẽ còn có thể đầy đủ trước kia thực lực hay sao? Lưu Du hồn nhiên không thèm để ý, không cần suy nghĩ, cái này hơn phân nửa lại là đến từ bọn họ Bắc Đấu Tinh bên trên cường giả. Có một vị trong quan tài đồng lâm đạp tiên, hiện tại lại nhiều một bộ thần cảnh di hài. Cái này địa cầu thật sự có tốt như vậy hấp dẫn người. Cho đến trước mắt, hắn đã tiếp xúc đến hai vị thần cảnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng thần cảnh thật sự có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Long Khiếu lạnh lùng chế giễu một tiếng. Từ vừa rồi bộ bạch cốt kia lúc xuất thế tán phát tử khí đến xem. Nó đã có thể tước đoạt rơi bất luận cái gì bên trong cơ thể sinh cơ. Cái này còn không khủng bố. Ngươi để nó đến đường lớn bên trên tản bộ một vòng thử xem. Thế giới này còn muốn đến coi như ta thua. Ta cũng chú ý tới. Nó có thể tước đoạt nhóm người sinh cơ bên trong cơ thể. Lưu Du khóe mắt khẽ híp một cái lên. Trảm đạo kim kiếm đã bị hắn cầm trong tay. Thần cảnh cho dù là sau khi chết, cũng đồng dạng đầy đủ kinh khủng năng lực. Không được chủ quan, nếu như tiếp xúc lên, e sợ cho sẽ bị hấp xả rơi tất cả sinh cơ. Két CKIT, T, cái kia cỗ thần cảnh di hài chuyển bỗng nhúc nhích đầu. Tại trên đầu hắn, sáng lên một bó nhỏ đỏ như máu ngọn lửa. Nó theo dõi Doanh Khả Cầm. Trống rỗng khô lâu mắt thấy đến làm cho Doanh Khả Cầm trái tim băng giá gan sợ. Nó vì sao trước tiên theo dõi Doanh Khả Cầm? Lưu Du tự nhiên là chú ý tới. Hơn nữa tám tôn lão quỷ đã khí tức uể oải, không có đủ bất kỳ uy hiếp gì. Cho dù là bất kỳ một cái nào võ giả đều có thể đem bọn hắn giẫm ở dưới chân. Đây là bọn hắn triệu hoán ra thần cảnh di hài đại giới. Có thể cầm, ngươi lui ra phía sau. Lưu Du nói ra, hắn đã chuẩn bị kỹ càng mang Sử Linh cùng yêu tinh xông đi lên quần ẩu bộ di hài này. Là, chủ nhân, Doanh Khả Cầm cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia cổ di hài. Sau đó bước chân bắt đầu hướng phía sau thối lui. Nhưng ý đồ của nàng tựa hồ bị bộ xương khô kia phát hiện một dạng. Nó thế mà động. Cái tay kia xương tay hướng Doanh Khả Cầm, sau đó điểm một cái, mảnh không gian này điên cuồng nhúc nhích, thậm chí thiên thế bạo phát, Doanh Khả Cầm chỉ cảm thấy thân thể không cách nào động đậy, bị một loại nào đó bí lực vẻn vẹn địa trói buộc. Oanh Long, Lưu Du động, một quyền đánh ra, cất bước chính là một kích mạnh nhất, đánh mảnh không gian này lưu manh đung đưa. Nhưng mà bộ bạch cốt kia vậy mà không có chút nào mà thay đổi. Nó hướng về phía Lưu Du điểm một cái ngón tay. Cái kia có thể so với thiên thạch rơi đánh giống như một quyền. Lại bị sinh sinh chống nổi. Vô dụng, cuộc đời trước đây đã đạt đến thần cảnh. Hiện tại e sợ cho hắn lúc còn sống tàn hồn vẫn còn. Tàn hồn tại, vậy thì tương đương với thần cảnh bất tử. Hắn hiện tại y nguyên có thể xem như một vị thần cảnh cường giả. Long Khiếu thở dài, hắn cũng không có cách nào. Cho dù là hắn và Lưu Du liên thủ, hai cái phá hư cuồng cộng lại cũng không có thiên thế đến áp lực to lớn. Hiu, Doanh Khả Cầm trong cơ thể minh tước bay ra, toàn thân thiêu đốt lấy ngọn lửa màu tím, cưỡng ép phá mở trói buộc, để cho nàng có thể đào thoát. Sau đó khống chế tử kiếm bay đến Lưu Du bên người. Mới vừa một màn kia quá mức kinh hiểm. Lên, Sử Linh thời gian không nhiều lắm. Còn có nửa phút, nơi này cũng chỉ hắn có thể sử dụng thiên thế. Cái thanh kia khoát đao hung hăng chém xuống. Ánh sáng màu vàng óng hừng hực như mặt trời. Cùng thần cảnh di hài tiếp xúc bên trên thời điểm. Cọ sát ra một mảng lớn sao hỏa. Giống như là đánh vào một bộ sắt thép thân thể bên trên. Lại chỉ có thể làm nó lui về phía sau bán bộ. Sau cùng nửa phút thời gian bên trong, Sử Linh cũng không làm gì được hắn nửa phần. Cứ thế biến mất tại trong phiến thiên địa này. Lưu Du đứng ở yêu tinh vai bên cạnh bên trên. Thấy vậy miệng có chút run rẩy. Yêu yêu đát, con đường cũ này muốn làm sao đi? Yêu yêu đát nói. Thần cảnh cường giả rất cường đại, bổn hệ thống tính toán một chút ký chủ sức chiến đấu. Cùng đối kháng tỷ số thắng vì không, bởi vì mảnh không gian này đã phong tỏa. Chạy trốn tỷ lệ vì không, dù là kết hợp tất cả bây giờ đồng bạn lực lượng, cũng là không cách nào lấy được nửa điểm hướng đầu gió. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.